Bảo bảo ngang ngược, con muốn người cha này. Chương 101-2, Ngư tiểu thư tỉnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ngạn Tịnh, tiếng cười nhạo không ngừng vang lên. Hạ Lãng tức đỏ mặt, lại nỗ lực hết sức khom người, không để ý chân tay bị trói chặt, bò về phía Nhan Tiểu Ngư, dùng cằm cọ vai cô hỏi. Tiểu Ngư, có đau không? Đừng để ý đám ngu ngốc không có văn hóa kia. Tôi thật sự là hoàng tộc. Có tôi ở cùng em, bọn họ không dám đụng đến em. Hạ thiếu gia, Nhan Tiểu Ngư dù nhìn qua có vẻ suy yếu, vẫn lắc lắc đầu, với Hạ Lãng ý bảo. Tuyệt đối không được nhắc đến chuyện hoàng tộc. Hạ Lãng không rõ chân tướng. Tiểu Ngư nhỏ giọng nói. Đám người kia là băng nhóm tội phạm. Để cho bọn họ tin tưởng thân phận của anh. Chỉ có hại không có lợi. Hạ thiếu gia, chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta cần suy tính nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không nên chống đối với bọn họ. Trì hoãn thời gian tìm kiếm cửa đột phá. Đây mới là biện pháp tốt nhất. Hạ Lãng nhìn Nhan Tiểu Ngư nói từng chữ. Dường như thấy cô rất xa lạ. Kinh hãi. Tiểu Ngư, sao em đột nhiên bình tĩnh như vậy? Sao em lại thông minh lên như vậy? Em không sợ sao? Sợ, Tiểu Ngư đáp, cười nhẹ một tiếng. Nhưng ở nhà còn có ông nội và em gái đang chờ tôi. Tôi phải đảm bảo mình còn sống. Hạ Lãng sửng sốt. Giống như đây là lần đầu tiên anh quen biết Nhan Tiểu Ngư, anh ta không biết rằng, một người lúc nào cũng bày ra dáng vẻ ngốc nghếch ở nhà Nam Cung, bây giờ, vào thời khắc nguy cấp thế này, lại gặp nguy không loạn, bình tĩnh, thậm chí trong con người trong suốt kia không thấy một tia sợ hãi, hay kinh ngạc, cái này, chẳng lẽ chính là cấp bậc cao nhất của ẩn giấu và ngụy trang trong truyền thuyết sao? A, Tiểu Ngư Ngư thâm trầm. A, Tiểu Ngư Ngư bình tĩnh. Hắn càng ngày càng thích nhất cô. Nhan Tiểu Ngư cảm nhận được tầm mắt nóng rực của người bên cạnh giường, như muốn áp cả lên mặt mình, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Hạ thiếu gia, anh vào gần tôi quá, hơn nữa bả vai này của cô vừa bị đạp. Hạ Lãng này thế nhưng còn tùy ý dựa vào vai cô như vậy, hoàn toàn không có lòng thương hại cho tấm thân tàn tạ này của cô. Hạ Lãng chợt tỉnh ngộ, vội vàng ngồi thẳng người. Đại nghĩa nghiêm nghị, nói, yên tâm đi Tiểu Ngư, có gia bảo vệ em. Tiểu Ngư gật gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, bản thân mình nếu trốn, mà còn phải dẫn theo người này thì có thể thoát được hay không đây? Lý Trấn thấy hai người bàn luận xôn xao, sắc mặt trầm xuống, bước nhanh tới, vừa xách cổ áo Nhan Tiểu Ngư vừa lạnh nhạt nói. Nói cho mày biết, nếu trong vòng 10 phút nữa Nam Cung Thấu không tới, hai đứa mày đều phải chết. Lý lão đại báo thù vì người nhân nhỉ, có thù oán với nhà Nam Cung, muốn làm gì tùy anh, nhưng xin hỏi, tại sao lại dính dáng đến tôi? Tiểu Ngư ngẩng đầu, nhìn lại, không kiêu ngạo không tự ti, là cướp thì tối thiểu cũng nên hiểu rõ hai chữ con tin quan trọng thế nào rồi nhỉ? Tôi chỉ là nhân viên nhà Nam Cung, nói dễ nghe thì là trợ lý, nói thông tục thì chính là giúp việc. Xin hỏi, với quan hệ như vậy, Tổng Giám Đốc Nam Cung có thể sẽ đến nơi hẹn sao? Tôi không có gì đặc biệt với Tổng Giám Đốc Nam Cung. Anh bắt tôi đã chọn sai lợi. Thế rồi, mẹ nó, Lý Trấn cắt ngang lời cô. Mấy ngày qua ông đây đã phái không? Ít người theo dõi, điều tra, phí nhiều lực như vậy. Tin tức đã sớm được xác định. Nam Cung Thấu kia, trừ người trong nhà không hề tùy tiện để phụ nữ đụng vào xe mình, cô không phải người lái xe cho hắn sao? Nam Cung Thấu trước giờ luôn ăn cơm một mình, không mang theo bất kỳ người phụ nữ nào cùng ăn cơm. Ngày đó, trong phòng ăn cơm cùng hắn suốt 2 tiếng không phải cô à, trước nhà trọ của cô vừa ôm vừa hôn, còn bởi vì một cú điện thoại của họ Đường nói cô ngã liền trong đêm lên máy bay trở lại thăm cô, còn nói bắt nhầm, nghĩ rằng ông đây mắt mù đúng không? Cách chương.